Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, The Fall of Falcon Scott. 61, sự sụp đổ của Falcon Scott. 61, trên những con phố đầy định mệnh của một thành phố phủ đầy tuyết. Bao quanh bởi tàn tích của những tòa nhà đổ nát và tàn dư của các trận chiến kinh hoàng. Một chàng trai trẻ với làn da trắng như ngọc và mái tóc đen tuyền đang chiến đấu với một bóng ma. Làm từ bóng tối và thù hận, một kẻ mặc chiếc áo tunic, áo dài, đơn giản làm từ lụa đen đẹp đẽ. Kẻ kia khoác bộ giáp đen đáng sợ. Cả hai di chuyển qua đống đổ nát như hai bóng đen nhanh nhẹn. Chết tiệt, phá vỡ đi. Sunny dùng mình khi đỡ một cú đánh hiểm độc từ chiếc ngà đen bí ẩn. Cảm nhận cú va chạm truyền một luồng đau đớn qua toàn bộ cơ thể. Và hướng lưỡi kiếm của kẻ thù sang một bên. Cùng lúc đó, cậu bước tới trước và thúc cùi trỏ vào ngực Scavenger. Sinh vật đó bị đẩy lùi. Thả Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Khỏi tình huống nguy hiểm. Thanh kiếm bị nguyền rủa lập tức chớp lên, chém ngang qua sườn của sinh vật. Động tác phòng thủ, phản công và tiếp nối được thực hiện hoàn hảo, trôi chảy như từng bước đi nhịp nhàng của một điệu vũ duyên dáng. Dù nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, những cú đánh này vẫn mang theo sức mạnh khủng khiếp và ý chí hủy diệt. Vậy mà, ngọc trắng trượt vô ích trên lớp giáp xương đen. Chỉ để lại một vết xước nhỏ xíu. Ngươi làm bằng cái gì vậy? Tên khốn. Scavenger. Thật quá đáng sợ. Đôi khi, chiến đấu với nó giống như đấu với nước. Khi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, lao vào những kẽ hở của giáp xương, Scavenger sẽ biến thành một cái bóng, cho phép lưỡi kiếm ngọc bích đi qua mà không gây hại. Lúc khác, chiến đấu với nó lại giống như đấu với một ngọn núi bất khả xâm phạm. Các mảng giáp xương đen dường như hoàn toàn không thể xuyên thủng. Và những đòn đánh của sinh vật đó mang theo sức nặng nghiền nát. Ngay cả so với những sinh vật corrupted, tha hóa mà Sunny đã đối mặt, Scavenger vẫn mạnh một cách bất thường. Nó mạnh đến mức thật vô lý. Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Có nguồn gốc từ tàn tích của Jade Queen, nữ hoàng ngọc, một Tyrant Corrupted, bảo chúa tha hóa, khủng khiếp, và mang theo một sự phù phép ban cho nó độ sắc bén vô song. Sinh vật quái dị nào mà tên Goblin, yêu tinh, đầy thù hận đã nuốt chửng để có thể chống lại lưỡi kiếm này. Có vẻ như ngay cả trong số các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cũng có những thiên tài vô song, và tên Im, yêu tinh, nhỏ bé đáng thương mà Sunny đã thất bại trong việc giết chết nhiều tháng trước lại tình cờ là một. Trong số đó, đúng là xui xẻo, nghiến răng, Sunny chuẩn bị tinh thần và đón nhận thêm một cú đánh từ chiếc ngà đen. Một vết thương nữa xuất hiện trên cơ thể cậu, không vết nào đủ sâu để nguy hiểm, nhưng thiệt hại đang dần tích tụ. Tồi tệ nhất là cậu hoàn toàn bị áp đảo. Có vô số cách để Sunny giết chết kẻ thù ghê tởm này. Ví dụ, nếu độ sắc bén của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, chưa đủ, cậu có thể gia tăng sức mạnh của lưỡi kiếm ngọc bích lên gấp nhiều lần với những cái bóng của mình. Cậu cũng có thể hiện hình những bóng tối hoang dại, tạo ra dây xích, thanh kiếm, hoặc xúc tu để tấn công và trói chặt Scavenger. Cậu có thể sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, để theo kịp với tên yêu tinh khốn nạn. Nhưng cậu bị ngăn cản làm tất cả những điều đó. Sunny không thể tăng cường sức mạnh cho thanh kiếm của mình. Vì cậu cần dùng những cái bóng để theo kịp tốc độ và sức mạnh của Corrupted Devil. Quỷ tha hóa, và thậm chí khi làm vậy, Scavenger vẫn nhanh và mạnh hơn. Cậu không thể sử dụng xe đầu Manifestation, hiện hình bóng tối, một cách bừa bãi, vì dự trữ tinh chất của cậu gần như cạn kiệt. Điều tương tự cũng áp dụng cho xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, hoặc bất kỳ mánh khóe nào khác mà cậu có thể nghĩ ra lúc này. Tên khốn đó biết chính xác khi nào cần tấn công. Nó chỉ xuất hiện khi Sunny yếu nhất. Và bây giờ, Sunny buộc phải tự vệ trước một Nightmare Creature có cấp bậc cao hơn trong khi bị tước đi hầu hết các sức mạnh của mình. Ngay cả những sức mạnh còn lại cũng bị vô hiệu hóa. Vì Scavenger sở hữu cùng những khả năng đó, Sunny không thể trách sinh vật ghê tởm vì đã đặt ra một cái bẫy xảo quyệt như vậy. Vì đó cũng chính là cách cậu đã giết rất nhiều đối thủ mạnh mẽ trước đây. Không quan trọng, ta vẫn sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ phải chết bằng mọi giá. Mắt Sunny bừng lên với cơn thịnh nộ lạnh lẽo khi cậu thả chuôi thanh xin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi. Chuyển sang cầm một tay. Thanh kiếm chiên dài gần như một thanh trường kiếm, nhưng vô cùng nhẹ và nhanh nhẹn. Mặc dù không thể chém mạnh mẽ như thanh kiếm đen của Scavenger, nó linh hoạt và đa dụng hơn nhiều. Sunny liền mạch chuyển sang một phong cách chiến đấu nhanh nhẹn và dè chừng hơn. Triệu hồi Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, vào tay còn lại dưới dạng một thanh đoản kiếm. Phép phù phép, Ghost Blade, của thanh kiếm bạc cho phép nó tấn công các mục tiêu phi vật thể. Và vì vậy, Scavenger sắp gặp một bất ngờ khó chịu lần tới khi nó quyết định biến thành bóng. Nếu Sunny có một lợi thế, thì đó chính là kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Scavenger vô cùng mạnh mẽ, xảo quyệt và sở hữu một ý chí sát nhân thực sự đáng sợ. Nó đã nuốt chửng vô số sinh vật hùng mạnh và phát triển với tốc độ bùng nổ. Tên khốn này cực kỳ xảo trá và thông minh một cách đáng ngạc nhiên, đủ để sống sót và thậm chí phát triển trong cơn lốc nghiền nát của Chain of Nightmare. Xiềng xích ác mộng, nhưng nó vẫn chỉ là một sinh vật ghê tởm. Và là một sinh vật còn non trẻ. Những đòn tấn công của nó rất thông minh và mạnh mẽ, nhưng cũng vụng về và thô thiển. Giống như thanh kiếm tự chế mà nó đang sử dụng, rõ ràng được rèn từ chiếc ngà của một con quái vật kinh khủng nào đó. Hiện tại, Scavenger có thể áp đảo Sunny chỉ vì thời điểm và sức mạnh thể chất vượt trội, nhưng nó chưa phải là một kẻ giết người đầy kinh nghiệm. Về sự ác độc và tàn nhẫn, cả hai đều có thừa. Chết đi. Ngay khi Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, hiện hình, Sunny chặn chiếc ngà đen bằng thanh kiếm ngọc bích và sau đó tấn công bằng thanh kiếm bạc, nhắm vào khuỷu tay của cánh tay phải của sinh vật. Dù giáp có cứng đến đâu, nó phải yếu hơn ở các khớp để cho phép đủ sự linh hoạt. Và quả thật có một khoảng trống giữa hai mảnh giáp xương ở đó. Thực ra, Sunny không chắc liệu Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, có cắt qua được cả những phần yếu hơn của Scavenger hay không. Tuy nhiên, sinh vật đó không biết điều này. Đúng như dự đoán, sinh vật ghê tởm đã chọn không mạo hiểm những quyền năng bóng tối mà nó sở hữu. Kỳ lạ thay, vừa mạnh mẽ vừa yếu hơn của Sunny. Cho đến nay, sinh vật đó mới chỉ thể hiện khả năng sử dụng một dạng shadow step, bước nhảy bóng tối. Tuy nhiên, khả năng đó lại hiểm độc hơn bản gốc, cho phép sinh vật này không chỉ dịch chuyển và trở nên phi vật thể, mà còn có thể biến các bộ phận trên cơ thể thành bóng tối một cách chọn lọc. Vì vậy, cơ thể của Scavenger vẫn hoàn toàn vật chất, tiếp tục áp đảo Sunny bằng sức mạnh đáng sợ, trong khi phần giữa của cánh tay phải của nó trở nên ma quái và phi vật thể. Thanh Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, đi qua khuỷu tay của sinh vật ghê tởm mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào, thậm chí không chạm vào da nó. Tuy nhiên, Scavenger đột nhiên loạng choạng và rít lên đau đớn, khiến một nụ cười ác độc hiện lên trên khuôn mặt của Sunny. Thanh kiếm bạc có thể không cắt vào da thịt của sinh vật, nhưng nó đã cắt vào bóng của nó, mà điều đó chẳng khác nào cắt vào linh hồn của ai đó. Phần cánh tay bị tổn thương của sinh vật ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Nhưng tổn thương đã gây ra rồi, tận dụng khoảnh khắc Scavenger lơ đãng, Sunny lao tới và quật nó ngã xuống đất. Chiến đấu với một kẻ có khả năng dịch chuyển qua bóng tối thật sự là một cơn ác mộng. Cậu có ít tinh chất hơn nhiều. Điều này mang lại cho tên yêu tinh ghê tởm một lợi thế quan trọng. Không giống Sunny, Scavenger có thể sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, bao nhiêu lần cũng được, né tránh các đòn tấn công và tung ra những đòn bất ngờ từ các hướng không ngờ tới. Sinh vật này thậm chí có thể bỏ trốn nếu nó muốn. Tuy nhiên, nó sẽ không thể làm được điều đó nếu Sunny đang siết chặt nó bằng chính đôi tay của mình. Khi cả hai đập mạnh xuống đất, cậu gầm lên và nắm lấy cổ Scavenger, siết chặt nó bằng lực đủ để nghiền nát hợp kim giáp. Mắt Sunny sáng rực với niềm vui đen tối và ác độc. Nếu không thể phá vỡ bộ giáp của nó, cậu sẽ bóp cổ nó cho đến chết. Hầu hết các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vẫn cần thở. Dù không, gãy cổ thì vẫn là gãy cổ thôi. Thật sự thì việc này cũng khá phù hợp. Lần đầu tiên Sunny giết một sinh vật quái dị cũng là bằng cách siết cổ nó bằng một sợi xích. Và bây giờ, cậu sẽ siết chặt sự sống ra khỏi con quỷ Corrupted. Tha hóa, này, hết chương.